Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 394, Đoạt Yêu Đan. Thật sự có người, này Cấm Thiên Vực, không nghĩ tới còn có người dám xông tới. Thanh Linh Tiên Tử cùng Tần Nhất, vẻ mặt cũng hơi đổi. Cấm Thiên Vực, đây chính là thiên vực bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Này! Có người dám xông tới. Này chút yêu thú, là các ngươi giết. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ thấy đối diện 5 người. 2 con người rơi vào Tần Vân một đám người trên thân. Nhìn xem Tần Vân mấy người. Nhìn lại trên mặt đất yêu thú thi thể. 5 người lông mày, nhíu lại. Tần Vân trong mấy người. Tu vi cao nhất, phải kể tới Thanh Linh Tiên Tử. Thanh Linh Tiên Tử trên người khí tức, tại Thiên Thai đỉnh phong chi cảnh, Cửu U cũng đạt tới Thiên Thai cảnh, nhưng Tần Vân cùng Tần Nhất, tu vi vẫn còn tại Thiên Động cảnh, đến mức Tần Vân sau lưng Tiện Khô Lâu, trực tiếp ngã trên mặt đất trang chết rồi. Bộ dáng kia, nếu không phải người quen biết, thật đúng là sẽ bị lừa qua đi. Không sai, chính là chúng ta giết. Tần Vân một bước, đứng dậy, trước mắt xuất hiện 5 người, trong đó 4 vị lão giả, 1 vị thanh niên nam tử, 4 vị trên người lão giả khí tức, đều tại tam tai đỉnh phong chi cảnh, mà thanh niên nam tử trên người khí tức, thì càng là vô cùng mênh mông, phảng phất lớn như biển, thâm bất khả trắc. Thanh niên này, tu vi cũng đã vượt ra khỏi tam tai chi cảnh. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. 5 người thấy Tần Vân, trong mắt dâng lên một vệt khinh thường. Tần Vân tu vi, mới thiên động chi cảnh. Này để bọn hắn không coi nhẹ cũng khó khăn. Không biết các vị, xưng hô như thế nào? Nhìn xem 5 người, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bản tọa chính là Cổ Gia Cổ Thương. 4 người này, là ta Cổ Gia trưởng lão. Tiểu tử, tu vi của ngươi mới thiên động chi cảnh, này chút yêu thú, căn bản cũng không phải là ngươi giết. Nhìn xem Tần Vân, thanh niên nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, hai con mắt của hắn quét qua này chút yêu thú lúc. Trong mắt mang theo một vệt khiếp sợ, này chút yêu thú, đều là bị nhất kích đánh giết, chém giết này chút yêu thú người. Tuyệt đối đáng sợ vô cùng, đến ở trước mắt Tần Vân, hắn là tuyệt đối không tin. Cổ gia người, Tần Vân lông mày, nhíu lại, thiên vực bên trong, còn có cái cổ gia. Ta nhớ tới, ta từng nghe sư phó nói qua, thiên vực cũng không có đơn giản như vậy. Một chút cổ lão ẩn nấp thế lực, hắn sự đáng sợ, so thần điện còn muốn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ này cổ gia? Chính là này chút ẩn nấp thế lực. Thanh Linh Tiên Tử đột nhiên hoảng sợ nói, chuyện này ta cũng nghe ra ra nói qua. Này chút ẩn nấp thế lực mấy trăm năm đều sẽ không xuất hiện. Bọn hắn có chính mình lịch luyện chỗ, cũng có chính mình linh sơn. Bình thường người căn bản liền không tìm được bọn hắn. Tần Nhất cũng hít sâu một hơi nói, nhìn xem 5 người, Tần Nhất trong mắt cũng ngưng trọng vô cùng. Ẩn nấp thế lực, Tần Vân trong mắt hơi híp, hai người các ngươi bé con cũng là có mấy phần hiểu biết. Ta cổ gia ẩn thế đã mấy trăm năm, nếu không phải này Cấm Thiên Vực mở ra, ta cổ gia cũng sẽ không đến đây. Nhanh chóng nói cho bản tọa, này chút yêu thú là người phương nào giết? Nhìn xem Tần Vân đám người, thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, mấy trăm năm không xuất thế. Tần Vân lông mày nhíu lại, nhất là thấy thiếu niên trong mắt bay lên cái kia bôi xem thường lúc, Tần Vân đã hiểu những người này mong muốn này chút yêu thú. Dù sao tam tai cảnh yêu thú tại thiên vực cũng không nhiều gặp, muốn giết càng là vô cùng khó khăn. Dù cho thiếu niên tu vi đáng sợ, nhưng muốn giết 4 đầu thiên tai yêu thú cũng không dễ dàng. Lại nói Tần Vân đám người tu là như thế thấp. Này chút yêu thú, bọn hắn làm sao lại buông tha? Bản đế đã nói, này chút yêu thú, là chúng ta giết. Nhìn xem năm người, Tần Vân trầm giọng nói. Lớn mật, tu vi của các ngươi mới thiên thai chi cảnh. Làm sao có thể chém giết tam tai yêu thú? Tiểu tử, thiếu chủ hỏi ngươi, vậy ngươi liền hào hào mà nói. Còn có, này chút yêu đan cũng lấy ra nhường thiếu chủ nhìn một cái. Nhìn xem Tần Vân, một vị lão giả đứng ra, lạnh giọng quát, xuất ra yêu đan. Ha ha ha, Tần Vân nở nụ cười. Nhìn xem năm người, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần châm chọc. Ẩn nấp thế lực, mấy trăm năm không có xuất thế. Xem ra các ngươi này chút ẩn nấp thế lực, tính tình cũng không kém là bao nhiêu. Bốn đầu tam tai cảnh yêu thú, cũng có thể dẫn được các ngươi như thế không biết xấu hổ. Ngược lại để bản đế có chút thất vọng. Nhìn xem năm người, Tần Vân trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng, muốn chết. Năm người nghe đến lời này, trong mắt đồng thời hàn mang tăng vọt. Thiếu chủ, này bốn đầu tam tai cảnh yêu thú, nói rõ chính là ta cổ gia giết. Này mấy tiểu tử kia, lại còn dám cướp đoạt ta cổ gia đồ vật. Thật là muốn chết. Không sai, là ta cổ gia, giết bọn hắn, giết. Ngoặc kép, bốn vị lão giả, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nhìn xem Tần Vân. Các vị tiền bối, đây cũng quá không biết xấu hổ. Này chút yêu thú, rõ ràng là Tần Vân đế chủ hòa cửu u công tử giết. Làm sao có thể là của các ngươi? Không sai, ngoặc kép, thanh linh tiên tử cùng Tần Nhất, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem năm người. Năm người này, rõ ràng chính là muốn đồ vật, bị Tần Vân nói trắng ra về sau, thẹn quá hóa giận. Còn muốn đem Tần Vân đám người toàn giết, ngươi nói là các ngươi giết đúng không? Nghe được Tần Vân lời này, Cổ Thương bên cạnh, một vị lão giả, mặt mũi tràn đầy cười tà đi ra. Nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt, mang theo vài phần hí ngược. Không sai, là chúng ta giết. Tần Nhất, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem người này. Nếu là các ngươi giết, vậy các ngươi thực lực phải rất khá. Như vậy đi, các ngươi nếu là ngăn trở lão phu một trưởng, lão phu liền làm thành là các ngươi giết, sau đó để cho các ngươi rời đi như thế nào? Nhìn xem Tần Vân đám người, lão giả mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, ngăn trở ngươi một trưởng. Tần Nhất sắc mặt hơi đổi, lão giả này, đây chính là tam tai cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn một trường, chỉ sợ liền thiên thai đỉnh phong võ giả, đều muốn bị đánh nát. Lão đầu này, rõ ràng liền là trắng trợn cướp đoạt. Cổ gia, các ngươi ẩn nặc mấy trăm năm, ra mặt này công phu, cũng là luyện rất dày. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trào phúng thanh âm, đột nhiên tại hư bầu trời vang lên, ra mặt dày, lão giả trong mắt. Trong nháy mắt hàn mang tăng vọt, dám nhục nhã ta cổ gia, chết. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Lão giả này vậy mà bay thẳng đến Tần Vân ra tay, mà lại vừa ra tay chính là toàn lực, hư không bị lão giả một trường đánh nát. Phanh, lạnh lẽo vô biên trường lực hướng Tần Vân đánh tới. Như Tần Vân chỉ là một vị phổ thông thiên động cường giả, cái kia một trưởng này đủ để đem Tần Vân chém giết. Tần Vân đại ca, Tần Vân đế chủ, ngoặc kép, thanh linh tiên tử cùng Tần Nhất, vẻ mặt đại biến, cửu u, hai con người cũng lóe lên một vệt u quang. Đến được tốt, nhìn xem lão giả đánh tới. Tần Vân hai con ngươi, một đạo băng lãnh hàn mang lướt qua, ẩn nấp thế lực lại như thế nào? Cổ gia lại kiểu gì? Dám trêu chọc hắn Tần Vân, vậy liền chết. Bất diệt chỉ, giết. Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, Tần Vân tay trái biến thành sáng chói màu tím. Tần Vân trong mắt